Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đái thực hành ý chí. Kẻ thắng lợi cuối cùng. Tiêu Tiêu ngươi đang nói thầm cái gì đó? Tiêu Tiêu thanh âm tuy nhỏ, nhưng hồn sư thính lực đều không kém. Bất quá Vương Ngôn chú ý lực tại vân băng lồng ngực trên vết thương hào quang màu bích lục phía trên. Vương Đông cũng là như thế. Có điều hắn lại nghe được Tiêu Tiêu tại nói thầm thanh âm. Tiêu Tiêu cảm thụ một chút, mới quay về Vương Đông nói. Ngươi không có cảm giác đến tại vân băng chung quanh có một loại khí tức sao? Loại khí tức này làm cho người cảm giác thật thoải mái. Nghe vậy, Vương Đông cảm thụ dưới, chợt hơi kinh ngạc, xác thực. Tiểu Vân Băng đây là bởi vì ngươi thứ hai võ hồn nguyên nhân sao? Vương Ngôn cũng nhìn lấy Vân Băng, chờ mong lấy câu trả lời của hắn. Cỗ khí tức này tại mới vừa đến Vân Băng bên người lúc hắn thì cảm nhận được. Vân Băng giơ lên tay phải, một đoàn màu xanh biếc vũ khí trong tay ngưng tụ, nhất thời để Vương Ngôn ba người càng thêm dễ chịu. Các ngươi chỉ là cái này sao? Cái này là sinh mệnh vũ khí. Các ngươi cảm thụ hẳn là sinh mệnh khí tức, hẳn là cái này làm các ngươi cảm thấy rất dễ chịu. Dạng này nha, Vân Băng ngươi thứ hai võ hồn hẳn là sinh mệnh thuộc tính a. Cái này sinh mệnh lực ta bình sinh không thấy, thậm chí là học viện tên kia võ hồn là sinh mệnh chi thụ lão sư cùng ngươi chênh lệch cũng vô cùng to lớn, mà lại sinh mệnh lực hóa thành vũ khí ngưng tụ tại bên ngoài thân. Kéo dài không rời, cũng không tiêu tán trôi qua. Loại này võ hồn quả thực thật không thể tin. Đứng xa nhìn lại là không có cái gì. Cách càng gần càng có thể cảm nhận được này lúc Vân Băng trên người sinh mệnh lực sao mà kinh người. Vương Ngôn trầm tư, cái này võ hồn chỉ sợ so cực hạn võ hồn cũng không nhiều đa tả. Tiêu Tiêu cùng Vương Ngôn liếc nhau một cái. Cầm giữ có sinh mệnh chi thụ võ hồn lão sư bọn họ cũng đã gặp. Mà Vương lão sư bây giờ lại nói như vậy, không thể không khiến bọn họ kinh ngạc. Bất quá Vương Đông đột nhiên nhướng mày. Không đúng, Vân Băng người có thứ hai võ hồn vậy mà không nói cho chúng ta biết. Hắn đột nhiên nghĩ đến đây mới là chính sự đi. Vân Băng trợn nhìn Vương Đông liếc một chút. Người nắm giữ song sinh võ hồn không phải cũng là không có nói cho chúng ta biết. Ngạch, Vương Đông nghẹn lời, Vân Băng nói lại là sự thật. Hắn võ hồn cũng là tại đấu trường lên không được nên mới dùng đến. Cùng các ngươi so ra, ta cảm giác chính mình song sinh võ hồn thật là tệ nha. Tiêu Tiêu ở một bên đột nhiên nói ra, Vương Đông ôm bả vai, khác tự coi nhẹ mình. Tam sinh trấn hồn đỉnh cùng cửu phượng lai nghi tiêu đều là đỉnh cấp khí võ hồn. Lời này của ngươi nếu để cho người khác nghe thấy được đoán chừng khí đều có thể tức chết. Vương Ngôn ở một bên quan sát đến Vân Băng tình huống. Một bên nghe ba tên tiểu gia hỏa nói chuyện. Hắn quả thật có chút phiền muộn. Cái này khiến hắn một cái tuổi lớn như vậy hồn đế làm sao chịu nổi. Tiêu Tiêu phun ra đáng yêu đầu lưỡi, lấy ra Vương Đông tay, nam nữ thụ thụ bất thân, người khác ôm ta, muốn lầu người ôm lớp trưởng đi. Vương Đông, ngoặc kép, là ai trước đó thích ta tới, coi như hiện tại không thích, cũng không cần như thế ghét bỏ đi. Vân Băng ở một bên cười cười, đợi bọn hắn đi đến khu nghỉ ngơi lúc, tóc của hắn khôi phục nguyên sắc. Thu hồi thứ hai võ hồn, lúc này Vương Ngôn theo vết nứt y phục nhìn đến Vân Băng miệng vết thương như trẻ con trắng như tuyết da thịt, liền vết sẹo đều không có, không khỏi lần nữa trong lòng cảm thán nói, thật cường đại võ hồn. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng bây giờ còn không phải lúc, các loại sau khi cuộc tranh tài kết thúc rồi nói sau. Vân Băng sau khi trở về, phản ứng lớn nhất lại là Mã Tiểu Đào, một thanh kéo xuống Vân Băng y phục xem hắn trắng nõn ở ngực. Mang theo nghi hoặc yên tâm, không có việc gì liền tốt. Vân Băng, ngoặc kép, Ngươi nhìn thì nhìn cũng không cần lột y phục đi. Tuy nhiên ta không sợ, nhưng trong sạch mất đi làm sao bây giờ? Đái Thược Hành quan tâm một câu liền định ra sân. Vân Băng từ phía sau lưng gọi hắn lại. Học đệ ngươi có chuyện gì sao? Vân Băng nhìn thoáng qua Mã Tiểu Đào, sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Học trưởng, ngươi nhất định phải cầm xuống Mã Như Long. Nếu không cá nhân đào thải thi đấu chúng ta đoán chừng muốn truyền. Đái Thược Hành còn có mở miệng. Một bên Mã Tiểu Đào thì nghi ngờ nói. Tiểu Vân Băng ngươi có ý tứ gì? Đái Thược Hành bại, không phải còn có ta sao? Không, Tiểu Đào học tỷ ngươi không thể đối mặt Mã Như Long. Vân Băng lắc đầu, quay người nhìn về phía Huyền Lão nói nghiêm túc. Mã Như Long thanh kiếm kia là cấp 8 cận chiến hồn đạo khí. Ta rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm kia cầm giữ có quang minh cùng hắc ám lực lượng. Quang minh lực lượng còn nói được, nhưng tối ta sợ sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Đào học tỷ. Dù sao Tiểu Đào học tỷ tà hỏa. Nói đến đây, Vân Băng thì ngậm miệng, tin tưởng bọn họ đều có thể nghe rõ. Thì ra là thế, Tiểu Vân Băng ngươi yên tâm, một thanh kiếm mà thôi. Lại nói học tỷ sức mạnh ý chí của ta cũng không phải dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Mã Tiểu Đào gặp Vân Băng lo lắng, cũng rất cảm động, có điều nàng có thể không cảm thấy nàng sẽ bị một thanh kiếm ảnh hưởng. Vân Băng không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn Huyền Lão. Huyền Lão cũng nhìn lấy Vân Băng dị thường chăm chú ánh mắt. Cuối cùng thản nhiên nói, Tiểu Đào ngươi thì đang nghỉ ngơi khô quan sát đi. Cá nhân đào thải thi đấu nếu như thua. 223 trận chiến đối diện nếu như là Mã Như Long cũng giống vậy. Mã Tiểu Đào sững sờ, hung hăng trợn mắt nhìn Vân Băng liếc một chút. Huyền Lão, cái này không được đâu. Thì quyết định như vậy. Huyền Lão quyết định nói. Huyền Lão quyết định để Mã Tiểu Đào biết nàng ra sân là không đùa. Giận đến, một thanh vặn chặt Vân Băng lỗ tai, đồng thời quay đầu nhìn lấy Đái Thược Hành. Chỉ cho phép thắng không cho phép thua. Đái Thược Hành sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu. Đối với Vân Băng mà nói hắn tin tưởng 7 phần. Hắn không có phản đối, quan trọng hơn nguyên nhân lại không phải như thế. Trong mắt của hắn đều là kiên định. Hắn có thể không cảm thấy mình sẽ thua bởi Mã Như Long. Cấp 8 hồn đạo khí lại như thế nào? Hắn chắc chắn vì Sử Lai Khắc lấy được thắng lợi. Rất nhanh trận đấu bắt đầu. Một thanh toàn dài 4 thước 6 tấc trường đao xuất ngoại Đái Thược Hành trong tay. Bá Hổ luyện hồn đao. Đồng thời Đái Thược Hành trực tiếp mở ra Bạch Hổ hộ thân chướng. Bạch Hổ kim cương biến, Bạch Hổ thần ma biến, tam đại tăng phúc loại hồn kỹ. Vân Băng mà nói hắn tự nhiên nghe lọt được. Vân Băng tuy nhiên không nói, nhưng hắn biết Mã Như Long cái kia thanh cự kiếm hắc ám chi lực chỉ sợ cũng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ý nghĩ của hắn cũng là trực tiếp lấy Lôi Đình Vạn Quân chi thế đánh bại Mã Như Long. Mã Như Long am hiểu vẫn là đánh xa hồn đạo khí. Cho nên ngay từ đầu hắn trước tiên đem thẩm phán chi kiếm thu vào. Nhưng rất nhanh Mã Như Long tâm lý thì hùng hùng hổ hổ. Đái Thược Hành đây là uống thuốc đi. Đánh mạnh như vậy làm gì? Theo Đái Thược Hành tấn công mạnh. Mã Như Long tuy nhiên cực lực phòng thủ, đồng thời phản kích, nhưng vẫn là liên tục bại lui. Mắt thấy hắn liền muốn duy trì không được lúc, hắn rốt cục lại lần nữa lấy ra thẩm phán chi kiếm. Đái Thược Hành đôi mắt ngưng tụ, gào thét một tiếng, trực tiếp sử xuất Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đánh tới hướng Mã Như Long. Mã Như Long mở ra một đạo màu đen hộ cháo. Đồng thời trong tay thẩm phán chi kiếm bắt đầu biến hóa. Kiếm lớn màu vàng óng dần dần biến thành hai màu. Một bên kiếm tích biến thành màu trắng. Mà khác một bên thì biến thành màu đen. Đồng thời hắn sau lưng cấp 7 hồn đạo khi lễ tế chi trương bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn. Cùng tiềm lực cũng đem kiếm nhận màu đen một đối mặt với Đái Thược Hành. Nhất thời, thẩm phán chi kiếm phát ra một đạo hắc mang hướng Đái Thược Hành đánh tới. Đái Thược Hành lúc này tam đại tăng phúc ra thân, cũng không để ý, cầm lấy bá hổ luyện hồn đao thì chém về phía đánh tới hắc mang. Kết quả hắc mang không hề bị lay động, trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Sau một khắc, Đái Thược Hành cảm giác hồn lực của mình bắt đầu không bị khống chế, cũng biến thành hắc ám thuộc tính. Hắn lúc này rốt cục rõ ràng Vân Băng nói vì cái gì nghiêm túc như vậy. Mã Tiểu Đào tình huống hắn biết, hiện tại hắn cũng cảm thấy này lại đối Mã Tiểu Đào sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Lúc này Đái Thược Hành tóc lại có hướng về màu đen chuyển biến xu thế. Cũng ngay lúc này, Mã Như Long trong tay cự kiếm lật chuyển tới, màu trắng một mặt bắn ra mãnh liệt cháy đỏ rực, kim sắc kiếm mang cũng trong nháy mắt lóe sáng đến cực hạn quang minh, khí tức trong nháy mắt bao phủ Đái Thược Hành. Trong nháy mắt Đái Thược Hành phát ra kêu thảm, rất thống khổ. Hắn cảm giác hắn muốn bị cái này quang minh chi lực phân giải một dạng. Nhưng Đái Thược Hành trong mắt kiên định không có giảm bớt. Chịu đựng đau khổ kịch liệt, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy bá hổ luyện hồn đao cực tốc hướng về Mã Như Long chém tới. Màu đen hộ cháo phá nát, Mã Như Long kinh hãi, chúng thẩm phán chi kiếm, Đái Thược Hành coi như không hủy diệt, động đậy cũng khó, cái này sao có thể? Ngay tại Mã Như Long kinh ngạc trong chớp nhoáng này, Đái Thược Hành trực tiếp vứt xuống bá hổ luyện hồn đao ôm chặt lấy Mã Như Long. Tại sao muốn ném? Bởi vì suy nghĩ của hắn nhận lấy ảnh hưởng. Bởi vì Mã Như Long trên người có khải giáp, áo giáp. Bởi vì hắn không xác định hắn có thể hay không chạm áo giáp rách. Càng không xác định có thể hay không chém tới chí mạng vị trí. Sau một khắc, Đái Thược Hành trước miệng bạch quang ngưng tụ, là hồn kỹ bạch hổ liệt quang ba. Mã Như Long đồng tử co rụt lại, sư phụ mang đội ý thức được không đúng. Thiên sát đấu la bởi vì góc độ cũng không có thấy cảnh này. Thì sau đó một khắc, Mã Như Long muốn hô lên cái gì thời điểm, sư phụ mang đội đã hô lên chúng ta hai chữ. Thiên sát đấu la cũng ý thức được không đúng lúc, tam đại hồn lực tăng phúc bạch hổ liệt quang ba ầm vang phát ra. Nháy mắt sau đó, phóng thích ra đại đầu linh viên võ hồn Mã Như Long bị hủy diệt một nửa đầu lâu. Tại chỗ tử vong, máu tươi tự Mã Như Long một nửa khác đầu lâu phía trên phun ra. Rơi tới Đái Thược Hành trên tóc, cũng chiếu xuống hai người chung quanh. Nhật Nguyệt chiến đội, sư phụ mang đội thất hồn co quắp trên mặt đất. Mộng Hồng Trần che miệng lại, Tiếu Hồng Trần ngốc ngẩn người, Mễ Già các loại chính tuyển đội viên trong nháy mắt đỏ mắt, hướng lôi đài phóng đi muốn cùng Đái Thược Hành liều mạng. Huyền Lão tự nhiên cũng nhìn ra Đái Thược Hành không đúng, trong nháy mắt đánh bay Mễ Già bọn người, đem Đái Thược Hành đánh xỉu mang xuống dưới, thuận tiện lấy đi cái kia thanh thẩm phán chi kiếm. Thiên sát đấu la không lời đem Mã Như Long thi thể đưa xuống dưới. Thiếu hụt nửa cái đầu đã hoàn toàn bị bạch hổ liệt quang ba hủy diệt, không tìm về được. Đồng thời trong lòng của hắn rõ ràng, coi như hắn vừa mới kịp thời phát hiện cũng có khả năng cứu không được Mã Như Long. Bởi vì bọn hắn khoảng cách quá gần, Tiếu Hồng Trần mang theo phẫn nộ thì muốn lên sàn. Sư phụ mang đội kéo lại hắn, hướng thẳng đến thiên sát đấu la hô, chúng ta nhận thua. Hắn không thể để cho Tiếu Hồng Trần ra sân, nếu như Tiếu Hồng Trần cũng đã chết, cái kia chuyện của hắn thì lớn, mang lên Mã Như Long thi thể, liền thẩm phán chi kiếm đều không lo được, trực tiếp dắt lấy Tiếu Hồng Trần thì hướng bên ngoài sân rời đi. Công tác nhân viên cũng vội vàng nâng lên bị Huyền Lão đánh ngất xỉu gạo già mọi người theo Nhật Nguyệt chiến đội sư phụ mang đội rời đi, giống như có người đuổi giết bọn hắn một dạng. Mộng Hồng Trần thấy thế cũng vội vàng đi theo. Lúc này Huyền Lão lại ngăn cản sư phụ mang đội, lạnh lùng nói, người nào đều không cho đi. trước cho đệ tử của ta giải độc. Nói tự nhiên là Lăng Lạc Thần. Sư phụ mang đội trấn tĩnh lại, để Mộng Hồng Trần cho Lăng Lạc Thần giải độc. Huyền lão cũng để cho bối bối cho Trần An giải độc. Sau đó Nhật Nguyệt chiến đội vội vàng rời đi. Ngay sau đó Thiên Sát Đấu La thanh âm cũng vang vọng tại Tinh La quảng trường. Cá nhân đào thải thi đấu kết thúc. Người thắng trận, Sử Lai Khắc Học Viện. Năm nay toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn toàn bộ trận đấu đến đây là kết thúc. Cuối cùng vô địch, Sử Lai Khắc Học Viện đại biểu đội. Vốn là bởi vì Mã Như Long tử vong mà có chút yên tĩnh, Tinh La quảng trường trong nháy mắt sôi trào. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét không ngừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?